Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, cả nhóm song hỷ lên phi cơ bay đến vùng biển lớn. Hệ thống giao thông phát triển nên chỉ 3 giờ sau họ đã đáp xuống sân bay. Hôm nay là cao điểm, chuyến vận chuyển hành khách. Bởi vì có nhiều người đi xa này đã trở lại, hơn nữa sân bay quốc tế này lại nằm ở biển phía đông, nên mỗi ngày đều có nhiều chuyến bay quốc tế. Người đi tới, đi lui, mang màu da khác nhau, nói những loại ngôn ngữ khác nhau, thậm chí song hỷ còn nhìn thấy người Ả Rập mặc áo bào trắng. Cảnh tượng ở sân bay làm cho cậu cảm thấy đây thật sự là một thành phố rất lớn. Tương Văn Đào và Song Khánh đang kéo hành lý giữa dòng người nhốn nháo đông đúc, vẻ mặt rất bình thản. Hơn nữa Song Khánh còn cầm một cái ví đầm, chiếc giày cao gót nện trên mặt sàn bóng loáng, phát ra từng điệu âm thanh có tiết tấu. Người đã quen với thành phố này có khác. Như cậu, giữa dòng người đông đúc thế này, kỳ thực còn có chút lo lắng sẽ lạc mất bọn Tương Văn Đào. Nghĩ đến một loạt hệ lụy đằng sau, cậu liền nhắm mắt theo đuôi họ. Song Khánh quay đầu lại nhìn cậu, cước bộ có chút chậm lại. Cô cười nói, anh, để em đi cùng anh nhé. Nói rồi thoải mái khoác lấy tay cậu. Song Hụy cảm thấy mình có một cô em gái rất hiểu tâm tư người khác. Cậu không để ý thấy trước đó là nhờ có Tương Văn Đào quay lại nhìn cậu rồi nhắc nhở Song Khánh. Ngoài sân bay đã có xe chờ sẵn, cứ tưởng đó là đồng nghiệp của Song Khánh và Tương Văn Đào, không ngờ đó là tài xế riêng. Người tiếp đón họ là một người tài xế mặc đồng phục. Kim có xe riêng, Song Khánh vẫn theo thói quen gọi tên tiếng Anh của Tương Văn Đào. Tuy vừa kết thúc kỳ nghỉ nhưng họ đã sẵn sàng chuẩn bị đi làm. Dọc đường đi nghe thấy Tương Văn Đào sắp xếp bố trí công tác, Song Hỷ không nói chen vào được lời nào, đành quay qua ngắm cảnh nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Trước đó bọn họ đưa Song Khánh về khu tập thể, sau đó mới quay về bằng xe, bằng một tốc độ không nhanh không chậm mà thẳng tiến về nhà Tương Văn Đào. Tương Văn Đào ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố, chỉ mới mở một cửa đã có thể thấy phòng khách và ban công rộng lớn. Tương Văn Đào mỉm cười làm một động tác mời khách. Nếu nói giá trị của một người đàn ông thể hiện rõ nét qua cửa và người phụ nữ của họ, có thể nói giá trị của Tương Văn Đào quả thật không thể nghi ngờ. Song Hỷ thay giày, đi vào lặng lẽ đánh giá một phen, tâm tình có chút phức tạp. Cậu sống khá phết nhỉ? Tương Văn Đào nghe thấy cười lắc đầu. Chẳng qua chỉ là một người làm công thôi. Căn nhà này mua trả góp à? Mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền? Một lần mua đất. Hả? Bạn học với mình ngày xưa giờ thành đạt như vậy, trong lòng không khỏi có chút ganh tị. Nhưng đứng ở góc độ của một người anh, nghĩ tới Song Khánh có thể lấy được một người chồng như vậy, cảm thấy được an ủi đôi phần. Tương Văn Đào cởi áo khoác ngồi bỏ lên sofa, mở cúc tay áo sắn ống lên cao. Cậu muốn đi xem các phòng không? Ừ. Diện tích phòng ở này so với tưởng tượng của cậu thì còn lớn hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên lại chỉ có 3 phòng dành cho khách. Song Hỷ vừa xem vừa gật đầu, còn nói, nơi này chỉ một người ở quả thật quá rộng. Tương Văn Đào nghe vậy cười cười. Ai bảo cậu chỉ có một người ở, còn có một người nào đó chuyển vào nữa mà. Song Hỷ rung lên một chút. Cậu đương nhiên biết thân phận của mình giờ là khách trọ, nhưng Tư Văn Đào không phải là đang ám chỉ cậu đấy chứ. Hay là ám chỉ sau này cưới vợ, ngay lập tức cậu theo phản xạ nghĩ tới Song Khánh. Tưởng tượng tương lai không xa, Song Khánh trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Trong phòng dần dần sẽ xuất hiện những đồ vật nhỏ của cô, khuyên tai, tất chân, nước hoa, rồi vài năm nữa lại có thêm mấy đứa nhóc ở trong phòng khách là hét chói tai, chạy tới, chạy lui. Song Hỷ cúi đầu cười. Sau này mua nhà, tớ sẽ không mua phòng lớn như vậy. Cậu vút vút bức tường cảm khái nói. Mua được hay không là một chuyện, nhưng trong lòng cậu lại thực sự nghĩ như vậy. Cũng không phải để làm bảo tàng, mua lớn như vậy cũng không làm gì. nhỏ một chút lại càng giống gia đình, dọn dẹp gì cũng dễ dàng hơn, hơn nữa lại có cảm giác an toàn một chút. Tương Văn Đào à một tiếng. Phòng nhỏ tốt hơn sao? Trên mặt tỏ vẻ lo lắng. Song Hỷ vội vàng nói, tớ chỉ thuận miệng nói thôi. Vạn nhất Tương Văn Đào lại đổi sang nhà nhỏ hơn thì biết làm sao, nếu Hải Song Khánh không thể ở trong khu cao ốc này, cô nhất định sẽ không để cho anh yên đâu. Tương Văn Đào cười nói, này, đi thăm phòng ngủ của tớ đi. Rồi mở cánh cửa bên cạnh. Song Hỷ đứng ngoài nhìn vào vài lần, gật đầu. Sạch hơn tớ tưởng. Ý vị thâm trường liếc anh một cái. Tương Văn Đào cười phá lên. Nhóc, tớ du học nước ngoài bao năm, không còn như hồi trung học, không biết làm gì đâu. Cậu cũng biết lúc đó cậu có tay cũng như không sao. Song Hỷ liếc xéo anh. Tương Văn Đào cười cười khoác tay lên vai cậu xoay lại. Đi, đi chọn phòng. Tùy thôi. Song Hỷ không có yêu cầu nhiều về nơi ở. Hơn nữa, chẳng phải có cầu, khách phải tùy chủ sao? Có thể ở nhờ là tốt lắm rồi, làm sao dám chọn? Lựa này nọ. Vậy chọn phòng này đi. Tương Văn Đào nhiệt tình chọn thay cậu, chọn căn phòng ở đối diện. Trong ba phòng khách thì căn này tốt nhất. Hơn nữa cũng là gần phòng anh nhất. Song Hỷ không có ý kiến xách hành lý đi vào. So với phòng khách nhà cậu thì phòng ngủ này lớn hơn một chút. Đồ dùng trong phòng đều có màu lúa mạch. Khăn trải giường màu lam, nhẹ nhàng, êm dịu đúng như sở thích của cậu. Thế nào? Được lắm. Lời này từ tận đáy lòng Song Hỷ. Thật sự rất tốt. Tương Văn Đào mỉm cười. Anh rất muốn nói đến phòng anh ở là tốt nhất. Cơ mà chưa phải lúc thích hợp, đành cười nói. Cậu xếp hành lý đi, tớ đi tìm chăn cho cậu. Ừ. Sắp xếp gọn gàng mấy bộ đồ quần áo ít ỏi của mình vào tủ, Song Hỷ lật khăn trải giường lên. Cậu khom người phủi phủi giường, Tư Văn Đào trở lại thấy một màn như vậy, cước bộ không khỏi dừng lại. Song Hỷ vừa quay đầu lại nhìn thấy anh đứng ở cửa, giống như đang ngẩn người, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cậu làm sao vậy? Tư Văn Đào cười nhìn cậu, hơi xúc động nói. Có chút xúc động. Đời này có thể gặp nhau, thật kỳ diệu. Anh nhớ, 15 năm trước đi báo danh ở trường, anh cũng từng đứng từ phía sau nhìn cậu giúp bạn bè trải khăn ra giường như vậy. Khi đó anh không có cảm giác thích gì đối với cậu, chỉ đơn thuần quan sát đánh giá, nghĩ tại sao con người này lại nhiệt tâm đến như vậy, học tập lôi phong sao, ngốc. Nào có ngờ đâu, qua 15 năm, cũng cùng một cảnh tượng như thế, bọn họ lại lần nữa cùng sống dưới một mái nhà, khi đó khả năng của anh còn có bạn, cho dù thích, cũng không dám, không thể làm gì, nhưng... Giờ đã khác, anh của hiện tại có đủ khôn ngoan cùng ý chí và lòng kiên định, Diệp Song Hỷ, nếu em đã đến đây, sẽ không thể chạy thoát nổi nữa. Thứ hai ngày mồng 8, kỳ nghỉ dài hạn kết thúc. Bắt đầu đi làm, những người có kinh nghiệm đều biết, kỳ thật công việc chỉ trở lại quỹ đạo vào cuối tuần này. Bởi vì bình thường mỗi khi qua ngày cuối tuần ăn chơi nhảy múa, lòng dạ của nhóm viên chức rõ ràng chưa hề thu về, ai cũng có vẻ mặt mệt mỏi, cho dù nói chuyện phím, đa số nội dung tán gẫu cũng là hai ngày vừa rồi đi chơi những đâu. Những cung cách như vậy, thật khó có thể trông chờ bọn họ hoàn thành việc gì. Mới ngày cuối tuần đã như vậy, huống gì lần này lại là kỳ nghỉ dài hạn. Tương Văn Đào cũng không ngoại lệ. Cả buổi sáng hiệu suất làm việc của anh là con số 0, tự mình vào ghế xoay vòng vòng, nhìn cảnh ngoài trời mà xuất thần. Anh khi thì mỉm cười, khi thì hầm hừ, thỉnh thoảng lại gõ nhịp ngón tay lên bàn. Đáng sợ nhất là khi anh híp mắt lại, màn dáng vẻ đa mưu túc trí, cấp dưới của anh nhìn thấy, sợ đến độ rung lên cày sấy, không biết anh lại có suy nghĩ xấu gì. Khi sắp đến giờ cơm trưa, rốt cuộc cũng có người nào đó không kiềm chế được nữa, lấy danh nghĩa làm việc công khai về sớm. Song Hỷ, đang làm gì vậy? Đứng dưới ánh mặt trời, anh khoái trá gọi điện thoại. Ăn cơm. Ấy, vậy tớ về ăn cùng cậu, buổi chiều tớ rảnh. Chúng mình đi mua đồ đi. Tối qua đi mua mấy bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân ở siêu thị phụ cận, anh đã có ý lấy lòng. Với Song Hỷ mà nói, sống ở bên ngoài, chỉ cần mấy món đồ này đã đủ dùng rồi,